Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 70, đáng sợ, hồn hoàn 10 vạn năm, 6 cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sử Lai Khắc câm hô ầm ĩ, mọi người đang cuồng nhiệt mong chờ một trận đấu thắng áp đảo của Sử Lai Khắc học viện mạnh nhất toàn đại lục. Lợi hại quá, tất cả đều đang hô vang bọn mình. Đám Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông cảm thấy áp lực dữ dội, đây là vinh quang của học viện a, bây giờ thì họ mới thấm rõ được lời của Huyền lão, vinh quang của học viện, đây là thứ mà họ cần bảo vệ. Các em, mọi người tin tưởng các em, nhà trường cũng tin tưởng các em, hãy cố lên, việc còn lại giao cho các em đấy. Vương Ngôn lão sư cổ vũ, yên tâm đi, đối thủ đấu trước Sử Lai Khắc học viện, họ cũng sẽ lo lắng vô cùng thôi. Ưỡn ngực lên để mọi người thấy sự lợi hại của học viện chúng ta. Cố lên a, các âm thanh cổ vũ đến từ các học trưởng, mặc dù họ không thể chiến đấu nhưng vẫn lên để cổ vũ cho Hoắc Vũ Hạo và mọi người. Mọi người, chúng ta cần phải thắng, hơn nữa phải thắng thật đẹp. Bối Bối kêu gọi tất cả, đẩy tinh thần của mọi người lên cao nhất, quả là một người có tố chất lãnh đạo, tất cả các thành viên đội dự bị trừ Tiêu Tiêu cộng thêm Hình Na, bước lên sàn đấu. Được rồi, đội của học viện cao cấp Thiên Linh đã lên sàn, phía bên kia đội vô địch hàng nhiều mùa liền, vua của học viện Sử Lai Khắc học viện cũng đang bước lên sàn. Mọi người ngạc nhiên, bên đội hình của Sử Lai Khắc vậy mà lại không có Đái Thực Hành, các thành viên cũng chỉ là những đứa trẻ tầm 12 đến 15 tuổi, chắc là đội dự bị. Đùa chứ, học viện Sử Lai Khắc cho đội dự bị tham gia vòng loại ư, thế này có quá nguy hiểm không? Nhiều khán giả đổ mồ hôi lo lắng cho Sử Lai Khắc, kể cả phía Hoàng gia Tinh La Đế Quốc cũng rất ngạc nhiên. Mọi người ơi, đội hình của hai bên đã sắp xếp xong, bên Thiên Linh học viện là 3. 2, 1, 1 đây là đội hình tiêu chuẩn của kiểu chiến đoàn đội, còn bên Sử Lai Khắc thì ô, vậy mà một người đứng ở phía trước, còn lại 6 người đều đứng ở phía sau, thật kỳ lạ. Bình luận viên nâng cao tinh thần của tất cả khán giả lên, ông nói về cách phân bố đội hình của hai bên. Được rồi, vòng loại, đấu đội, hai bên có thể sử dụng hồn đạo khí để tiến hành tỉ thí, trận chiến bắt đầu. Trọng tài âm thanh vang lên một lần nữa để báo hiệu trận đấu bây giờ, bắt đầu. Hoắc Vũ Hạo tiến lên, một mình cậu tỏa ra luồng không khí nguy hiểm, sát khí, điên cuồng, sự tàn khốc bao phủ khắp mọi nơi, Hình Na phải rất kiềm chế để không che mặt mình, tên nhóc này thật đúng là biết khoe khoang. Sau lưng Vũ Hạo hiện ra 6 cái hồn hoàn, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, đỏ, 6 cái màu đỏ, hồn đế áp lực đến từ 40 vạn năm hồn thú băng đế Bích Hoàng Hạt được mô phỏng ra một cách chân thực, cả đấu trường trở nên tĩnh lặng, người người run sợ, không ai dám phát ra bất cứ một tiếng nào. Đám con dân cái kiến hèn mọn, đối đầu với Sử Lai Khắc chúng ta là niềm bất hạnh của bọn người các ngươi, chúng ta sẽ không nương tay đâu. Hoắc Vũ Hạo như một vị thần chiến tranh, đôi mắt đáng sợ lóe ra màu đỏ, đối thủ dường như không cần đánh cũng sợ mất hết ý chí. Thật là bất hạnh, Hình Na ở bên cạnh cũng chỉ lắc đầu, cô bồi thêm cái áp lực của Hoắc Vũ Hạo lên 3 thành, cùng sở hữu tinh thần chi lực, sự đáng sợ ngày càng được tăng thêm. Đối thủ mặt tái xanh tái mét, không dám di chuyển, cứ thế bị áp lực từ phía Vũ Hạo nghiền ép, từng bước một mà bị dồn lại một phía. Tinh thần xung kích, tinh thần quấy nhiễu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai hồn kỹ trăm vạn năm của Vũ Hạo được phóng ra, vốn dĩ đã sợ hãi đến tột cùng, này ý thức mỏng manh, yếu đuối này còn bị hồn kỹ của Vũ Hạo tấn công, họ bị choáng ngợp. Confusion, Hình Na như không sợ đổ thêm dầu vào lửa, vốn dĩ tên nhóc kia đã muốn đe dọa đối phương rồi, bồi thêm một đòn tinh thần nữa cho tròn, đôi mắt của Hình Na cũng sáng lên, tinh linh chi lực dồi dào. Khắp sân, bầu không khí dao động dữ dội, 7 thành viên bên đối thủ bị Hoắc Vũ Hạo hồn kỹ làm cho choáng, sau đó dính thêm confusion của Hình Na thì tinh thần hải như bị một cái búa đập phải, tất cả phun máu gục ngã, không một ai gượng dậy được. Hoắc Vũ Hạo quay lại nhìn Hình Na, cô gái này, hồn kỹ tinh thần thật mạnh mẽ, tuy không mạnh bằng hồn kỹ của băng tầm ca nhưng ai biểu cô lại là hồn tôn chuẩn bị đột phá hồn tông cơ chứ, dù cậu có hồn hoàn mạnh hơn cũng không thể phát huy hết được thực lực. Vương Đông ngước nhìn Vũ Hạo, trận chiến này đáng lý ra sẽ kết thúc bằng dung hợp kỹ của bọn họ, vậy mà skill tinh thần của Hình Na quá mạnh, do đứng cạnh Hoắc Vũ Hạo nên khả năng phát skill confusion cũng mạnh hơn 3, 4 thành, đối thủ bị phun máu mà gục ngã đến chính Hình Na cũng bất ngờ. Cả 7 người không ai tốn một chút sức lực nào, Hoắc Vũ Hạo thì được Hình Na chia sẻ áp lực gánh nặng hồn lực, cậu vốn dĩ là phải mệt chết nhưng giờ cậu vẫn khỏe mạnh bình thường. Hãy nhớ lấy chúng tôi đến từ Sử Lai Khắc, đến từ đường môn. Hoắc Vũ Hạo nhìn đối phương mà tuyên bố, bọn họ những thành viên của môn phái cổ xưa này đang chiến đấu, họ là những thiên tài sẽ gây dựng lại cơ ngôi huy hoàng của đường môn ngày xưa. Quan sát thấy mấy tên này đang tiếp tục diễn ngầu lòi, lại thấy bọn họ nói ra môn phái của mình, Hình Na im lặng lùi lại một phía, dù sao cũng không phải môn phái của cô, không lý do nào để cô chui vô giữa đám đó cả. Trận chiến kết thúc, Học viện Sử Lai Khắc chiến thắng tuyệt đối, xin chúc mừng. Trọng tài âm thanh vang lên tuyên bố kết quả trận đấu, tất cả khách xem đều trở nên kích động, quá mạnh, quá dữ dội, 6 cái hồn hoàn 10 vạn năm, chỉ cần áp lực là có thể khiến đối phương sợ hãi đến phun máu bất tỉnh, quá đáng sợ, quá ngầu. Wow, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc, Sử Lai Khắc. Âm thanh của Vũ cuồng nhiệt vang lên, các học viện khác thì sắc mặt xanh mét xem kết quả trận đấu. Các em có muốn ở lại xem kết quả trận đấu không? Vương Ngôn lão sư hỏi thăm. Tốt thôi, vì không tốn bao nhiêu sức lực, bọn họ quan sát các trận chiến tiếp theo để biết cách chiến đấu cho trận tiếp theo. Hình Na, em lại đây, Huyền lão đã trở về rồi, giờ em có muốn theo ông kiếm hồn hoàn thứ tư cho mình không, dù sao thì có thêm một hồn hoàn thì em càng có khả năng nắm chắc hơn trong trận chiến phải không? Vương Ngôn nói với Hình Na, được ạ, vốn cô cũng muốn có hồn hoàn, trận chiến tiếp theo cho Tiêu Tiêu tham gia vậy, dù sao thì bọn họ cũng không yếu, hơn nữa bị trận đầu tiên dọa cho như vậy đối thủ tiếp theo của họ khó mà phát huy hết thực lực được mà, mặc dù 6 cái 10 vạn năm hồn hoàn chỉ cần nghĩ tí là biết giả, nhưng chỉ có mấy học viện mạnh mới bình tĩnh nổi thôi, áp lực từ Hoắc Vũ Hạo đủ mạnh để kiên trì tới lúc cô có được hồn hoàn thứ tư rồi. Cách chương.